Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 559. Ai nói hoàng đế tốt? Xa hoa xa xỉ trong cung điện, đàn hương mờ mịt, trận trận làm cho người trầm mê xa hoa lãng phí âm thanh. Không ngừng từ cái kia cung điện sang trọng bên trong truyền ra. Đốt, Văn Tiểu nói, www, tại bên trong cung điện này, một người mặc áo bào màu vàng. Áo bào màu vàng bên trên thêu lên cửu long quấn quanh bay lên nam tử. Khắp khuôn mặt là men say, niên kỷ bất quá chừng 30. Thế nhưng là sắc mặt lại đã tràn đầy tái nhợt, hiển nhiên là túng dục quá độ. Hắn tay trái bưng bốn góc kim tôn uống rượu, tay phải lại là lộ ra một người mặc bại lộ đỏ xa ca sĩ nữ. Tay càng là rời khỏi bài hát này nữ cái yếm bên trong. Giở trò, trong ngực càng là nằm một cái trần chuồng lấy thân trên tú nữ. Mà đại điện bên trong, tiếng tiêu ca múa không ngừng. Mấy cái dáng dấp đồng dạng xinh đẹp vô cùng nữ tử chính nhanh nhẹn nhảy múa lấy. Không chỉ là nam tử kia, liền ngay cả này một đám ca múa tú nữ đồng dạng cũng là mị nhãn mê ly. Càng có thậm chí, mấy cái tú nữ tại cái này men say dưới, trong góc, rút đi y phục, triền miên không ngừng lấy, mê thất bản thân. Phía ngoài cung điện, mấy cái thủ vệ cung điện này hộ vệ, nghe bên trong truyền đến xa hoa lãng phí âm thanh, khắp khuôn mặt là khinh thường thần sắc, càng là hướng phía cung điện kia bên trong, hung hăng thoá miệng nước bọt. Hảo hảo đại Tống vương triều đều bị ngươi chơi thành hình dáng ra sao? Còn như vậy không có mắt, cỏ, ngươi cho rằng hắn nguyên ý à? Bây giờ hắn cũng là thân bất do kỷ. Hiện tại ngoại trừ tầm hoan tác nhạc, hắn còn có thể làm cái gì? Ai, cũng thế, người người nhiều lời làm hoàng đế tốt. Tam cung lục viện, nắm giữ vạn dặm non sông. Một lời định sinh tử. Thế nhưng là thật tình không biết, hoàng đế này, cũng bất quá là có cái khôi lỗi thôi. Xuyệt, ngươi điên rồi, lời này ngươi cũng dám nói. Nguyên bản nghị luận mấy cái hộ vệ tại tương đối cao tuổi hộ vệ nhắc nhở dưới. Cái này mới tỉnh ngộ lại đây. Đây chính là hoàng cung. Những câu chuyện này, đều là không thể nhắc lên kiêng kỵ. Cũng không phải là nói, hoàng đế này hội làm sao, mà là bị người kia nghe được. Bọn họ, đều sống không nổi nữa. Là ai? Nơi này là hoàng cung trọng địa. Ngươi làm sao tiến đến? Bỗng nhiên, một trận bạo quát âm thanh từ này một đám hộ vệ trong miệng tuôn ra. Từng cái căng thẳng thân thể, cảnh giác nhìn về phía trước. Tại cái kia trong bóng tối, tái đi ảnh, đứng ở nơi đó. Rõ ràng như vậy, hắn mang trên mặt nhàn nhạt ý cười. Nhưng là đối với bọn này hộ vệ lời nói, nhưng thật giống như không có nghe được đồng dạng, trực tiếp hướng lấy bọn họ đi tới. Càng có lẽ phải nói là phía sau cái kia đóng chặt lại cung điện đại môn. Đáng chết, đứng lại cho ta. Không tốt, có người muốn ám sát hoàng thượng. Nhanh, đều cản lại. Mấy cái hộ vệ nhìn thấy nam tử này tiến lên, rốt cục phản ứng lại đây, xông tới sắp bắt được hắn. Nhưng còn không có tới gần nơi này nam tử, giống như bị một cỗ vô hình lực lượng quấy nhiễu ở đồng dạng, càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau đó, lại là từng cái nằm trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ có thể con mắt hoảng sợ, nhìn xem nam tử áo trắng kia đẩy ra cái kia cửa cung, hướng phía trong cung điện mà đi, đẩy cửa ra đi vào. Vốn là chính mê ly mấy cái tú nữ liền thấy được vệ tử thanh. Các nàng hai mắt thật giống như nhìn thấy cái gì đồ ăn đồng dạng. Tản ra một loại tên là đói khát quang mang. Càng là trực tiếp nhào tới. Trực tiếp ôm vệ tử thanh. Giở trò. Càng có thậm chí. Trực tiếp nắm lấy tay hắn. Liền hướng phía các nàng cái kia trắng bóng bộ ngực bên trên sờ soạng. Một bộ dục hỏa đốt người. Không kịp chờ đợi bộ dáng. Mấy cái này nữ tử rất xấu. Cái này đến không hẳn vậy. Muốn che đậy muốn che quần lụa mỏng, trần trụi thân thể mềm mại, trắng bóng đồng thể, mị nhãn mê ly ánh mắt, lại này mông lung dụ hoặc, mới là chí mạng nhất. Đừng nói là người bình thường sẽ bị lạc mình, liền xem như vệ tử thanh, tại gặp được loại tình huống này. Vậy là có chút thất thần hả? Chỉ là, nghe cái kia nồng đậm rượu cồn vị. Cùng cho dù là bị đàn hương tiêm nhiễm lấy. Vậy che giấu không đi cái kia một cỗ buồn nôn mùi tanh. Vệ tử thanh làm sao vậy không thể chịu đựng được cái này một đám nữ nhân động tác. Lập tức trực tiếp tướng cái này một đám nữ nhân trực tiếp từ trên thân đẩy ra. Lan, cái này quát khẽ một tiếng. Lập tức để vốn là mê ly chúng nhân có chút thanh tỉnh lại đây. Cái kia chút tới gần nữ nhân. Từng cái lui về. Không dám ở tới gần vệ tử thanh. Duy chỉ có cái kia cái gọi là hoàng đế. Lại ngay cả con mắt nhìn cũng không nhìn cái này vệ tử thanh. Vẫn tại đùa bỡn trong ngực nữ nhân. Đối với hắn mà nói. Nữ nhân, bây giờ mới là để hắn có thể qua quên mất hết thảy đồ vật. Bởi vì, sống mơ mơ màng màng. Hắn có thể còn sống không phải sao? Vệ tử thanh cau mày nhìn xem vị hoàng đế này. Trực tiếp đi đến trước người hắn. Trực tiếp nắm lấy hắn cổ áo. Đem hắn cho sách mà bắt đầu. Nói, Bạch Tuyên ở nơi nào? Còn có, người biết nàng có hay không bắt người nào? Bắt lại hội nhốt ở đâu? Nha, chán ghét, người làm gì bắt hoàng thượng? Chúng ta còn muốn chơi đâu? Hoàng đế bị bắt, trong ngực hắn nữ nhân ném xuống đất. Mị nhãn mông lung, oán trách nhìn xem vệ tử thanh. Nhưng ngoài miệng tại oán giận, lại là trực tiếp quấn lên một bên một cái khác mê ly tú nữ. Hai người vậy mà trực tiếp ngay trước vệ tử thanh mặt. Ôm hôn, mà bắt đầu. Hiển nhiên, liền xem như vệ tử thanh hiện tại giết hoàng đế này. Cái này một đám nữ nhân, chỉ sợ đều không có thời gian đi sợ hãi. Hoàng đế này đồng dạng cũng là như thế. Bị cái này vệ tử thanh như vậy như là con gà con nắm lấy. Vậy không sinh khí, còn cầm rượu, ý đồ uống vào, nhưng thật sự là quá khó khăn. Ngay cả giơ tay lên hướng miệng bên trong đưa cũng khó khăn. Liền từ bỏ, thế nhưng là nghe tới vệ tử thanh lời nói thời điểm. Cái kia men say hun hun con mắt, vậy mà xuất hiện vẻ thanh tỉnh. Bất quá cái này thanh tỉnh, rất nhanh liền biến mất. Cười nhạo nói, lại, một cái không biết lượng sức. Muốn trừ hết hoàng. Hậu nhân sao? Còn thật là không? Biết chết sống. Chấm ngoặc kép. Lại. Nghe đến chữ đó. Vệ tử thanh ánh mắt lập tức sáng lên. Vị hoàng đế này. Quả nhiên biết. Ở nơi nào? Nói. Kinh. Kinh đô vùng hoang vu. Phía dưới. Nơi đó đã từng là lịch đại. Tiên hoàng giam giữ trọng phạm. Địa phương. Mà bây giờ. Đều là giam giữ một chút. Muốn đối, hoàng hậu bất lợi người. Về phần hoàng hậu, chậm nào biết được, nói không chừng, tại đồng tước, đài, cùng, khác nam nhân, lăn lộn cùng một chỗ đâu. Từ một cái hoàng đế trong miệng, nói ra bản thân hoàng hậu tại cùng trai lơ lêu lổng lại nói đến như thế không có cảm giác chút nào. Có thể nghĩ, hoàng đế này, ngay cả nam nhân cũng không tính. Kinh đô vùng hoang vu phía dưới sao? Hoàng đế xuất ngôn mặc dù không rõ. Bất quá vệ tử thanh còn tính là nghe rõ ràng. Cái này cũng là mới vì cái gì? Hắn tại cái này hoàng cung tìm không thấy hoàng hậu. Cùng Yến Xích Hà bọn người bóng dáng a. Thả, buông xuống chẫm, không cần mũ. Tại tới phiền chẫm, chấm ngoặc kép. Hoàng đế khắp khuôn mặt là khó chịu thần sắc. Bị dạng này nắm lấy. Hắn hô hấp đều có chút không thở nổi. Lập tức giãy giụa lấy. Một mặt bất mãn. Hừ. Vệ tử thanh tướng hoàng đế này ném xuống đất. Lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp xoay người rời đi. Không tại đi xem lấy hoàng đế. Dạng này hoàng đế. Sớm đã bị Bạch Tiên triệt để gạt bỏ hùng tâm. Hiện tại hắn. Liền là một tôn phế vật. Càng là một tôn người chết sống lại. Mà mình cũng phải đến mình muốn hết thảy. Tại lưu lại, vệ tử thanh đều có chút khó chịu. Đây là một loại chán ghét. Cùng, thất vọng, xuất cung điện, vệ tử thanh liền hướng phía kinh đô vùng hoang vu mà đi. Mà tại hắn lúc rời đi đợi, mấy cái kia bị khống chế hộ vệ vậy mới khôi phục năng lực hành động. Vội vàng xông đi vào, nhìn thấy hoàng đế vẫn mạnh khỏe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Về phần nói cái này vệ tử thanh đến. Bọn họ đều lựa chọn không nhìn. Dù sao, Mình nhiệm vụ chỉ là nhìn xem hoàng đế. Chỉ cần không chết, bọn họ mới không để ý tới hội đâu. Nuốt tinh trăm phát ca sĩ vậy thất bại. Bên trên nguyên á áo khiêu chiến. WeChat công chúng. Mỹ nữ gần 123 người hiểu ta vậy hiểu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.